Siêu cấp thiên phú, chương 386, 386, hung thú thần cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, Hắc Kim Kỳ Lân thú liền kêu thảm một tiếng thống khổ. Tốc độ vì thế mà ngừng lại, mà Diệp Thiên cũng lập tức thuấn di tới, chém giết cùng với Hắc Kim Kỳ Lân thú. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng nhìn thấy được tình huống thiên phú của Hắc Kim Kỳ Lân thú. Chủng loại: Hắc Kim Kỳ Lân thú thiên phú huyết mạch, Hy Nhật thiên phú lực lượng, Áo Nghĩa thiên phú phòng ngự, Áo Nghĩa thiên phú tốc độ ánh sáng, thần cấp thiên phú không gian, Ngụy Áo Nghĩa, ba thành, thiên phú tốc độ ánh sáng thần cấp, sao chép, thiên phú không gian cấp Ngụy Áo Nghĩa, sao chép. Sau khi sao chép hai loại thiên phú này, trong lòng của Diệp Thiên lập tức trở nên vô cùng sảng khoái. Đương nhiên, hắn cũng không quên đi nhiệm vụ của bản thân, không ngừng ngăn cản Hắc Kim Kỳ Lân thú. Hắc Kim Kỳ Lân thú nhận phải một đòn công kích linh hồn, mặc dù vô cùng đau nhức, nhưng kỳ thật cũng không có thương thế quá lớn, nhưng lại hết sức phẫn nộ đối với Diệp Thiên, điên cuồng công kích Diệp Thiên. Lúc này, nó thậm chí đã quên đi việc chạy trốn, chỉ muốn hung hăng đánh Diệp Thiên một trận. Nhưng thực lực của nó còn mơ hồ không bằng Diệp Thiên. Nếu như nó lựa chọn đào tẩu mà nói, Diệp Thiên thật đúng là khó có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Nhưng bây giờ, nó lại lựa chọn công kích Diệp Thiên, đã chân chính đoạn tuyệt hy vọng chạy trốn. Đột nhiên, có một giọng nói truyền đến. Vạn Pháp Thiên Đế, mau tránh ra. Diệp Thiên nghe được giọng nói này, liền thuấn di rời đi. Soạt, có một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, bao trùm vùng không gian này, bao phủ về phía Hắc Kim Kỳ Lân. Hắc Kim Kỳ Lân thú ngay từ đầu còn khinh thường tấm lưới này, thì triển từng đạo lưỡi đao không gian chém tới. Nhưng sau một khắc, nó liền phát mộng, lưỡi đao không gian chém vào bên trên tấm lưới, nhưng cũng không thể gây ra một chút tổn thương nào cho tấm lưới. Lưới lớn rơi xuống, triệt để bọc Hắc Kim Kỳ Lân thú lại, mặc cho Hắc Kim Kỳ Lân thú giãy giụa như thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát khỏi tấm lưới lớn này. Mà theo việc Hắc Kim Kỳ Lân thú càng giãy giụa, tấm lưới càng siết chặt, chỉ trong chốc lát sau, Hắc Kim Kỳ Lân thú dĩ nhiên đã bị trói không thể cục cựa. Đây là, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Liễu Thanh Y giải thích, tấm lưới này chính là một kiện kỳ bảo. Tỏa thần võng không những có thể giam cầm thân thể sinh vật, mà còn có thể giam cầm linh hồn sinh vật. Lúc này, linh hồn của Hắc Kim Kỳ Lân thú đã bị tỏa thần võng giam cầm, cho nên giống như là đang bị hôn mê, còn lợi hại hơn cả bảo vật. Diệp Thiên biết rõ bản thân đã xem thường hai cô nàng Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y này. Ở trong thế giới giả lập, hắn có thể đánh bại hai người bọn họ. Nhưng nếu ở thế giới hiện thực, hai nàng lại nắm giữ đủ loại bảo vật cùng với át chủ bài, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đi nhanh thôi, trận chiến đấu vừa rồi khẳng định đã đưa tới sự chú ý của những hung thú cường đại. Hơn nữa trưởng bối của con Hắc Kim Kỳ Lân thú này có lẽ đang ở phụ cận. Chúng ta nhất định phải lập tức rút đi. Liễu Thanh Y ngưng trọng nói. Lúc này, ba người liền nhanh chóng bay lên phía trên. Vèo, ba người ra tốc độ bay lên. Trên đường gặp được không ít hung thú, đều trực tiếp xiết bay xuyên qua. Ở bên trong bóng tối, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm sắp giáng lâm. Nếu như chậm một bước, chỉ sợ sẽ không trốn thoát được. Nhân loại, lá gan của các ngươi thật là lớn. Ở một chỗ cực xa, có một giọng nói xuyên thấu không gian. Không tốt, là hung thú thần cấp. Liễu Thanh Y kinh hãi. Hơn nữa đối phương rất có thể là Hắc Kim Kỳ Lân thú thần cấp. Một khi gặp phải Hắc Kim Kỳ Lân thú thần cấp, ba người tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ, thậm chí là sẽ bị miểu sát. Các cô có biện pháp đào tẩu nào hay không? Nếu như có mà nói, các cô hãy trốn trước đi. Ta có biện pháp bảo mệnh. Diệp Thiên hỏi, có. Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên trả lời. Hai nàng đều có thân phận hết sức bất phàm. Trưởng bối trong nhà tự nhiên đã cho các nàng bảo vật bảo mệnh. coi như là gặp phải hung thú thần cấp cường đại, các nàng cũng có biện pháp đào tẩu. Cơ hồ ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, có một con hắc kim kỳ lân thú khổng lồ xuất hiện ở trong hư không, dùng hai con mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Thiên. Chỉ vẻn vẹn trong tích tắc liền ngưng kết không gian. Các cô mau đi đi. Diệp Thiên truyền âm, tiếp theo, hắn liền xông về phía hắc kim kỳ lân thú thần cấp. Vô số lưỡi đao không gian đánh tới. Hồn thứ, linh hồn mâu, chấn động không gian áp xúc. Hắn vận dùng toàn bộ các loại thủ đoạn, toàn bộ đều đánh về phía hắc kim kỳ lân thú thần cấp. Hửm, hắc kim kỳ lân thú thần cấp hơi kinh ngạc. Diệp Thiên nắm giữ thực lực xác thực rất không tệ, thậm chí còn muốn cường đại hơn rất nhiều so với hung thú thần cấp phổ thông. Nhưng ở trong mắt của nó lại nhỏ yếu giống như run rế. Một con kiến nhỏ bé như thế này, gặp nó chẳng những không trốn, dĩ nhiên còn muốn công kích nó. Ở một bên khác, Tần Tử Huyên nhìn thấy Diệp Thiên giống như chịu chết xông về hắc kim kỳ lân thú thần cấp, lập tức cảm động một hồi, cho rằng Diệp Thiên đang tranh thủ thời gian cho các nàng chạy trốn. Không kịp nghĩ nhiều, hai nàng đều thi triển lá bài tẩy của mình. Tần Tử Huyên lấy ra một tấm lệnh bài, bóp nát tấm lệnh bài, có một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, trong nháy mắt bọc lấy nàng phá vỡ hư không, biến mất không thấy. Mà Liễu Thanh Y thì lấy ra một quả hạt châu màu xanh, kích phát lực lượng của hạt châu màu xanh, hóa thành một tòa truyền tống trận, truyền tống rời đi. Mà sự chú ý của hắc kim kỳ lân thú thần cấp đã hoàn toàn bị Diệp Thiên hấp dẫn, cho nên cũng không để ý đến Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y, cho rằng hai nàng căn bản không có khả năng đào tẩu. Thật không ngờ được chỉ ở trong nháy mắt, hai nàng đã chạy trốn. Hai nữ nhân loại này chạy trốn cũng không sao, nhưng lại mang theo cả dòng dõi của nó. Nhân loại, người đang tự tìm cái chết. Hắc kim kỳ lân thú thần cấp phẫn nộ giống to. Tiếp theo, có một đạo lưỡi đao không gian kinh khủng trong nháy mắt phá vỡ tất cả các thủ đoạn phòng ngự của Diệp Thiên, xuyên qua thân thể của Diệp Thiên. Cứ như vậy, thân thể của Diệp Thiên liền hóa thành cho tàn. Nhưng cho dù đã giết chết Diệp Thiên, nó vẫn như cũ không thể tiêu trừ sự phẫn nộ, liên tục sử dụng thần thức quét nhìn bốn phương, tìm kiếm tung tích của Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra được cái gì. Rõ ràng, hai nữ tử nhân loại kia đã rời khỏi Vạn Cổ Thâm Uyên. Ở bên ngoài Vạn Cổ Thâm Uyên, bên trên một phiến đại địa, có một bóng người phá đất chui lên. Bóng người này chính là Diệp Thiên. May mắn là mình có mang đến phân thân chết thay. Diệp Thiên đứng ở trên mặt đất, thở phào một hơi. Cách chương.